90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, rốt cuộc đã tới. Vương Minh Hàm đổi cả người đến cổ chân áo đầm, nhảy lên một cái màu bạc nhỏ túi đeo lưng, một cái giàu có, xinh đẹp thiếu nữ liền xuất hiện ở Lưu Văn Anh trước mặt. Sau đó nàng nói, đi thôi. Sau không có quên cùng không để ý tới người, Tạ Thuận Ngôn cũng khoát khoát tay. Đi, bọn họ sau khi đi, Tạ Thuận Ngôn ngồi dậy, nhìn bên cạnh cửa hàng lên bốn chỉ trắng bóng, cau mày một cái, ngươi lại không thể tới. Ngoặc kép, tránh giáo chỗ nhập học phòng làm việc, tiếp thay lão sư nói, rốt cuộc đã tới. Đương nhiên là đang cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Lý Giai Minh tới đưa Lý Thiếu Cẩn báo cáo. Thấy Lý Thiếu Cẩn chân còn chưa khỏe, lão sư kia lại nói, lĩnh đồ liền đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi cái tình huống này, ta cảm giác quân huấn không tham gia được. Tham gia không tham gia phải hướng dẫn định đoạt. Lý Thiếu Cẩn không có nhiều lời, nói cảm ơn Tạ. Nhường Lý Giai Minh hỗ trợ lĩnh phòng ngủ chìa khóa cùng chăn nệm. Sau đó bọn họ đã đi xuống lầu. Sau khi xuống lầu, Lý Giai Minh đi cúp sau để đồ. Lý Thiếu Cẩn nhìn trái phải một chút, trường học đường chính cũng trồng cao lớn ngọc lan cây. Hôm nay chính là tháng 8 phần, phía trên mở so với chén lớn đóa hoa, hết sức xinh đẹp, giống nhau đời trước một dạng, giống nhau đã từng là trí nhớ một dạng. Này hay là trường cũ của mình, bất quá cùng đời trước bất đồng, nàng so với đời trước sớm nhập học một năm. Phòng ngủ cũng bất đồng, là ngành trung y, không có trễ nải thật tốt tuổi tác, không có chôn không có mình hứng thú, thật là cao hứng a. Khả năng hai đời thêm cùng nhau, hôm nay là cao hứng nhất thời điểm. Lúc này, thật hy vọng Tống Khuyết ở bên người. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía ngọc lan cây làm một mặt quỷ. Sau đó, trong lúc vô tình, phẩy một cái đầu, chỉ thấy tương đối an tĩnh trên đường. Một cái ánh mặt trời thiếu niên, mặc màu xanh da trời quần jean, cùng một bộ màu trắng ngực mang lưu manh thỏ đồ án trắng sơ mi. Hắn liền chắp tay sau lưng, hé miệng cười đứng ở nơi đó, đứng ở nàng cách đó không xa, nhìn nàng, hay là quen thuộc dáng vẻ, hay là như vậy anh Tuấn, gió mát đường yên, bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức là có thể vào nàng mắt, vào nàng tâm ni. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười, đầu phiết ở một bên, che miệng cười, sau cũng không khống chế mình được nữa bước chân. Chạy, khập khẽnh, Tống Khuyết cũng xê dịch bước chân. Ở Lý Thiếu Cẩn đến trước mặt thời điểm, không cần Lý Thiếu Cẩn đưa tay ra, hắn ôm nàng lên, trên đất trên vòng vo hai vòng. Chân ngươi xong chưa? Mộng cảm giác giống nhau. Mặc dù trời đất quay cuồng, nhưng là thế giới đều bị ném ở sau lưng. Thật là cao hứng, Lý Thiếu Cẩn ha ha cười nói. Tốt lắm nha, tốt lắm mà ni. Tống cả giận nói, tốt lắm, ta liền đem ngươi ném tới bầu trời đi. Ha ha, để xuống, tiểu tử kia, ngươi thả xuống cho ta. Đang hai người cao hứng nhất thời điểm, một cái thanh âm nghiêm nghị, như một cái sấm rền, ở bọn họ sau lưng nổ tung. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, quên. Lý Giai Minh còn ở đây. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn để xuống, sau đó lúng túng đánh đánh khóe miệng, thúc thúc. Lý Giai Minh khí dâu cũng thổi lên, mặc dù hắn cũng không có dâu. Ngươi tại sao lại ở đây? Không phải không để cho ngươi đến gần nhà ta Thiếu Cẩn sao? Ngươi nhìn một chút, ngươi mới vừa rồi là hành động gì? Là hành động lưu manh. Nơi này là địa phương nào? Là trường học, quân sự viện giáo. Ngươi đang làm gì? Còn thể thống gì? Ngươi nhường con gái ta sau này ở trong lớp thế nào làm người? Bla bla. Lý Thiếu Cẩn lúc này thật cao hứng kéo Tống Khuyết nói. Đi, đưa ta trở về phòng ngủ. Còn có đồ muốn bắt đâu? Tống Khuyết gật đầu. Đi, hai người liền trực tiếp đi về phía trước. Lý Giai Minh khí hô. Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt sáng lên. Kéo Tống Khuyết tay nói. Đúng, ngồi xe. Nói xong kéo Tống Khuyết lên xe. Lý Giai Minh, ngoặc kép, đem hắn làm cái gì? Không khí, gió bên tai, thật là tức chết. Chờ Lý Giai Minh trở lại buồng lái sau, liền nghe thấy Lý Thiếu Cẩn đối Tống Khuyết nói. Ngươi đừng để trong lòng. Ba ta chính là con cọp giấy. Ngươi là bằng hữu của ta. Đừng để ý người khác nói cái gì. Chỉ cần ta không nói ngươi. Bọn họ nói ngươi ngươi coi như không có nghe tốt lắm mà ni. Nếu không liền nói cho ta. Ta khẳng định giúp ngươi. Tống Khuyết trả lời hết sức dứt khoát. Ừ, ta nói cho ngươi. Lý Giai Minh, ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn Tống Khuyết. Ngươi nói cho cái gì? Ngươi có cái gì tốt nói cho? Ngươi một cái đại tiểu hỏa tử. Chung quy tìm nhà chúng ta con gái. Ngươi nếu như dạy mãi không được, ta đi ngay tìm cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ngươi mau lái xe đi. Còn tìm cha mẹ người khác, ta nói cho ngươi, ta tìm được một cái tên là Triệu Hiểu Hồng y tá. Năm đó mẹ ta sinh ta thời điểm, cố mộng đi qua trong nhà, nói nàng mang thai, nhường mẹ, nhường ngôi ly hôn. Còn đem mẹ đẩy tới trên đất, mẹ ta mới sinh khó. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi không biết xấu hổ tìm ra trưởng người ta. Chính ngươi hại chết thê tử. Ngươi trưởng thành sau hại chết người A. Ngươi còn không biết xấu hổ tìm ra trưởng người ta. Quản tốt chính ngươi đi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn mặt đen lại nói. Lái xe. Nếu không không cần ngươi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Vương Minh Hàm mặc giày cao gót. Nhưng là nàng không nghĩ tới Lưu Văn Anh phải đi dạo quảng trường là muốn ngồi xe buýt. Không đón xe nàng đi làm gì à? Mệt chết đi được, vì vậy lại trở lại. Lưu Văn Anh không có hướng đạo, không thể làm gì khác hơn là cũng theo trở lại. Bọn họ đi tới phòng ngủ dưới lầu cách đó không xa. Giữ cửa miệng ngừng một chiếc xe nhỏ. Vừa vặn có một lớp bạn học tới. Vương Minh Hàm hỏi. Chúng ta dưới lầu làm sao nhường vào xe? Bạn học kia đúng lúc là cách vách phòng ngủ. Nói là các ngươi phòng ngủ cái đó Lý Thiếu Cẩn tới báo cáo. Hình như là nàng ba tới đưa hắn đi. Tới. Lưu Văn Anh nhìn Vương Minh Hàm Money. Vương Minh Hàm người này lòng ghen tị rất mạnh. Nghĩ đến đây cái người tới không sao. Trong nhà còn có xe. Trong lòng liền hết sức không phải mùi vị. Nàng đối cách vách phòng ngủ bạn học nói. Không thể đi. Người vùng khác còn lái xe tới. Có phải hay không trong nhà thân thích đưa tới. Có chút bạn học. Gia trưởng căn bản đều không có tiền xe đưa. Chính là thân thích người tốt cho đưa tới. Bạn học kia nói. Đó cũng không biết Lý Thiếu Cẩn là người vùng khác sao. Vương Minh Hàm dĩ nhiên cũng không biết. Nhưng là trước Lý Thiếu Cẩn chưa có tới, Vương Minh Hàm liền nói là bởi vì không đuổi kịp xe lửa cho nên không tới. Nếu không bọn họ trường học loại điều kiện này cơ hồ sẽ không có người không đến báo cáo. Dù sao thì là người vùng khác. Vương Minh Hàm đối bạn học kia nói. Chúng ta phòng ngủ người đến. Chúng ta trước đi về nhìn một chút. Sau đó kêu Lưu Văn Anh liền đi. Cũng không có cắn chết Lý Thiếu Cẩn chính là người vùng khác. Cho nên sau này thì tính toán không phải. Cũng cùng nàng không liên quan. Càng đi vào xe cộ, Vương Minh Hàm ánh mắt liền trừng càng lớn. bởi vì bên xe còn đứng một cái thiếu niên anh tuấn. Đó không phải là Tống Khuyết sao? Ở bọn họ phòng ngủ dưới lầu, Tống Khuyết là tới tìm nàng đi. Vương Minh Hàm lập tức liền cười. Lúc này Lưu Văn Anh nói, bạn trai ngươi à, ngươi không phải nói hắn không nghỉ sao? Vương Minh Hàm nói, có thể là muốn cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoặc kép, hết chương.